Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trên kênh Dài Kỳ hôm nay xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Quang Triệu, câu chuyện Pháp Sư Đấu Giáo Sĩ. Câu chuyện này có thời lượng dài 3 tập vào buổi trưa hôm nay. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Từ đầu thế kỷ 18, các vua nhà Nguyễn nắm toàn quyền quản lý đất nước, trải qua 4 đời vua là Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị và Tự Đức. Vua Gia Long và Minh Mạng đã cố gắng xây dựng nước ta trên nền tảng Nho giáo. Trong thời kỳ này, nội bộ đất nước không ổn định, triều Nguyễn ít được lòng dân. Chỉ trong vòng 60 năm mà xảy ra hơn 400 cuộc nổi dậy phản kháng. Gia Long tăng thuế khóa và lao dịch quá nặng khiến nhân dân bất bình. Đến thời Minh Mạng thì lại diễn ra nhiều cuộc chiến tranh giành lãnh thổ ở Campuchia nên ngân khố cạn kiệt. Đến thời Tự Đức thì mọi mặt của đời sống đất nước bị giảm sút. Nhiều nhóm tri thức và sĩ phu yêu nước dần dần nhận ra sự trì trệ của đất nước và yêu cầu học hỏi từ phương Tây để phát triển công nghiệp thương mại và cải cách quân sự cũng như ngoại giao. Nhưng vua Tự Đức cùng giới trí thức không nghe và không thực hiện những lời đề xuất này. Nước ta khi đó tên là Đại Nam dần trở nên trì trệ lạc hậu và đang trước nguy cơ bị thực dân châu Âu xâm chiếm. Và điều gì đến cũng đến, chỉ trong vòng thời gian ngắn quân Pháp đã xâm chiếm toàn bộ lãnh thổ Việt Nam. Pháp có thực quyền cai trị, còn nhà Nguyễn dưới thời vua Tự Đức chỉ là bù nhìn. Quân Pháp có thể tùy ý phế lập nhà vua sau đó, song anh hùng thì thời nào cũng có. Núi Phương Đàm nằm ven con sông Hoàng Long, quanh nằm nước lớn, thế đất Song Long Chầu Nguyệt, mặt tướng ra sông, sau lưng tựa núi. Quanh nằm linh khí đất trời hội tụ như là lưu thủy hành vân khi mở khi tỏ. Thế đất này trong nhiều cuốn sách cổ có ghi là sẽ có nhiều nhân tài được sinh ra, bởi địa linh sẽ sinh ra nhân kiệt. Chỉ tiếc là nơi đây tuy địa thế rất đẹp, nhưng lại bị ngăn cách bởi con sông Hoàng Long hung dữ, đi lại vô cùng khó khăn. Nơi này trên một ngọn núi rất cao có hai thầy trò ăn vận theo lối đạo gia. Người thầy có bộ râu và mái tóc bạc phơ, tiên phong đạo cốt, cả mắt lấp lánh linh tinh. Mỗi khi người này mở mắt ra dễ khiến cho người ta như bị lạc vào trong suy nghĩ của mình, không thể thoát ra được. Làn da đỏ hồng như gấc, thoạt nhìn đã biết đây là người bất phàm, hoặc là chí ít là một cao thủ về đạo thuật, là cao nhân ẩn tu ở dãy núi chót vót xa lánh bụi trần. Có điều khi để ý thật kỹ, hai chân của vị sư phụ này không còn đi lại được. Thần sắc của vị sư phụ hiện tại cũng không được tốt lắm, có vẻ như ông đang áp chế thứ gì đó trong cơ thể mình. Trên làn da có thứ gì đó đang di chuyển, tựa hồ như vị đạo sĩ này đang chịu đựng một sự đau đớn vô cùng. Vị trí mà vị pháp sư đang ngồi là một phiến đá, bên dưới có một khắc những đồ hình bát quái tựa như một trận pháp nào đó. Hơi thở của vị sư phụ mỗi lúc một nặng nhọc, dường như lúc này đây ông ta phải chịu một nỗi đau đớn rất lớn. Nhưng ánh mắt rất nghiêm nghị như đang trách mắng. Phía đối diện có một người thanh niên tầm trên dưới 20 tuổi, dáng vẻ thư sinh nho nhã, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Lúc này đang bị vị sư phụ giáo huấn, bởi vì mấy hôm trước cậu lẻn xuống núi tán gái một tiểu thư vô cùng xinh đẹp, còn có một thầy đồ bên kia sông. Vị sư phụ bắt cậu thanh niên vẽ phạt 100 lá bùa. Lúc này thanh niên đang mỏi rã rời, ánh mắt đảo như giang lạc nhìn về sư phụ xem ngài có để ý không. Những nét vẽ trong vô thức của cậu bên dưới những tấm giấy màu vàng dần hiện lên hình ảnh của một cô gái vô cùng xinh đẹp, với làn da trắng như tuyết cùng đôi môi đỏ mọng, với đôi mắt đang lúng đếng nhìn về xa xăm. Bất ngờ vị sư phụ trợn trừng mắt lên rồi quát: 100 lá bùa vẽ xong chưa? Mang đến đây ta kiểm tra. Giận mình hoảng hốt, người thanh niên vội vàng giấu vội bức họa phía sau lưng, rồi chỉ vào đống giấy phía dưới rồi vội vàng bảo: Thưa thầy, con mới vẽ được mấy chục tờ thôi, thầy cần gì bùa mà phải nhờ con vẽ đến 100 tờ? Chỉ còn xấu lắm, sợ khi hành pháp đắm âm binh ngầm tướng không đọc được, sợ vậy sẽ không linh nghiệm, Có khi chúng lại phản kháng thì chết dở. Thầy cứ nhắm mắt dưỡng thần đi, còn cố gắng hoàn thành nhanh nhất, coi như là luyện chữ. Lươn lẹo, ta đã cho con một nửa canh giờ, nếu không hoàn thành thì phải chịu phạt gấp đôi. Và ta bắt con diện bích 3 năm, không cho phép con rời ngọn phương đàm này nửa thước. Cũng đừng mong ta cho người xuống núi. Người căn cơ không tốt lại mài chơi, chẳng biết bao giờ mới có thể tiến bộ được. Ta nuôi dưỡng ngươi từ nhỏ, coi ngươi như là người thân ruột thịt. Lúc này đây ta càng ngày càng yếu, bao nhiêu năm qua điều ta lo lắng nhất là ngươi. Nếu như bản thân ngươi còn không lo được thì làm sao lo được cho người khác. Đoàn vị đạo sĩ cố gắng áp chế một cơn ho rồi nhìn các học trò nghiêm mặt. Nên nhớ lúc này đây đang có một biến cố lớn. Đại Nam ta đang bị một thế lực khống chế, quan quân triều đình thối nát, lòng người đều đang oán hận. Đáng tiếc là ta đã bị phế bỏ hoàn toàn võ công, không truyền thụ được những tinh túy cả đời của ta cho ngươi. Thế vào đó là ngươi căn cơ dở tệ. Vị đạo sĩ thở dài nhìn tên học trò mà mình hết sức cưng chiều. Lúc này đây gã đang nước mắt giàn giụa, dường như gã biết đừng sư phụ của mình đang căn dặn điều gì vô cùng trọng yếu. Sư phụ à, con xin lỗi, nhưng con sẽ cố gắng hết sức, chẳng thể nào hấp thụ được những gì người truyền thụ. Hãy người cho con xuống núi con. Dưới đó bây giờ vô cùng nguy hiểm. Trên ngọn phương đàm ta đã dùng pháp trận để che mắt, có thể những tên kẻ thù của ta ngày xưa không tìm tha. Nhưng người tính khí thật thà giống ta, sợ ngươi lại để lộ hành tung thì kẻ thù sẽ tìm thấy. Lúc đó với chút võ nghệ mèo cào của ngươi, ta sợ rằng ngươi lại yểu mệnh. Ngay đến đây người thanh niên định nói gì thêm rồi suy nghĩ một lát ấp úng trả lời. Nhưng con muốn xuống núi báo thù cho dân làng con bị lũ giặc chúng giết hại, trả thù cho cha mẹ của con. Những lời này của gã nói ra không biết bao nhiêu lần, nhưng dường như vị sư phụ chẳng thèm để ý đến gã đồ đệ mà chỉ bảo việc nhỏ chưa làm xong đợt làm việc lớn hão huyền. Ngươi muốn báo thù thì cứ việc, ta không quản. Nhưng ngươi thử nghĩ xem, thân ngươi bây giờ còn lo chưa xong đời báo thù, ngươi báo thù có được không? Hay là ngươi xuống nạp mạng? Còn chưa kể đến việc ngươi có ý đồ không tốt, lấy cớ xuống núi liên lạc để tiếp tục rình mò con gái nhà người ta. Đừng có tưởng ta đã ở đây không biết. Dứt lời thì vị sư phụ khẽ hừ một tiếng định nói gì thêm với các học trò nhưng rồi lại thôi. Còn gã thanh niên nấp úng như gà móc tóc tỏ ra xấu hổ rồi bảo: còn có rình mò người ta đâu mà thầy nói vậy? Sao sư phụ không đi lại được chỉ ngồi một chỗ mà lại có thể biết rõ ràng vậy chứ? Hay là người dạy cho con pháp môn này được không? Học điều hay không học, toàn học cái vớ vẩn thôi. Ta cũng chỉ muốn tốt cho nhà ngươi. Ta biết ngươi nóng lòng muốn trả thù, thế nhưng mà lúc này đây khả năng của ngươi chưa thể. Thêm vào đó là đối thủ chúng có quân đội được đào tạo bài bản, người đông thế mạnh, trang bị những thứ vũ khí kỳ lạ, có sức sát thương cực kỳ lớn. Rồi là ngươi có học tài ngút trời cũng chẳng thể chiến thắng được đâu. Vị sư phụ thở dài nhìn lên trời rồi lẩm bẩm: đôi chân này của ta cũng bị thứ ám khí phương Tây đó phế bỏ. Giờ ta cũng trở thành một người tàn phế, chất đầm trong người của ta không thể nào khu trùng ra nổi. Mấy chục năm qua ta không phải là không muốn giúp ngươi báo thù, mà tiếc là lần ấy quá là chủ quan, với lại kinh nghiệm lịch duyệt giang hồ của ta là quá ít. Ngày đến đây cậu học trò rơm rớm nước mắt hướng về sư phụ mình vái một vái thật sâu, bởi cả biết sư phụ của mình bao nhiêu năm qua đã phải chịu đựng một nỗi đau rất lớn, giống như một phế nhân chẳng thể đi lại được, lại còn bị thương rất nặng, có thể bất ngờ ra đi bất cứ lúc nào. Chẳng hiểu bằng cách nào mà ông có thể kiên trì được tới tận bây giờ. Sư phụ à, người nói đi, kẻ nào đang hại người ra nông nỗi này? Con nguyện sẽ thành người báo thù, kẻ ấy là ai? Sự nhớ ra tài hồng của mình kém cỏi nên cậu học trò vội nói: con xin lỗi sư phụ, do con tư chất kém cỏi, mất công người chỉ dạy bao năm qua mà không thể tiếp thu được gì cả. Điều này ta không thể trách ngươi, ngươi ngay nhỏ đã bị người ta hãm hại. Ta chỉ trách ta kinh nghiệm giang hồ quá ít, lại bị tên tu sĩ xấu xa kia hãm hại. Kẻ đó là người nào vậy sư phụ? Người tài giỏi như vậy vẫn bại trận sao? Nhưng không sao, ta tuy thành tàn phế nhưng cuối cùng vẫn là kẻ thắng lợi. Ta cũng không có kết cục tốt đẹp đâu. Là đấy, ngươi bị hắn ta ra tay tàn độc. Chỉ là một đứa trẻ mới sinh mà đã bị hắn phế bỏ hoàn toàn kinh mạch, không thể tu luyện được võ công, mà tính chất của ngươi cũng hết sức kém cỏi, cho nên 20 năm qua cũng chẳng làm được trò trống gì cả. Là đến đây, vị sư phụ thở dài, gương mặt ủ rũ, rồi bất ngờ học ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt đầy đau đớn khiến cậu học trò hết sức lo lắng, vừa lấy trong túi thuốc đưa cho sư phụ. Nhìn viên dược hoàn màu đen to cỡ ngón tay cái mà tên đồ đệ vừa đưa, vị sư phụ cay đắng lắc đầu rồi bảo: người có biết vì sao ta vẫn còn chiên trì cho đến lúc này không? Ta trăm phương ngàn kế tìm đủ mọi cách để sống sót suốt 20 năm, mong nuôi dưỡng ngươi thành tài. Có điều tư chất của ngươi thực sự quá kém cỏi, lại liền học vô cùng. Đó cũng là điều ta cảm thấy hối tiếc và ân hận nhất. Ta định bụng truyền thừa cho ngươi toàn bộ y bát của ta, nhưng lúc này đây không còn kịp nữa. Ta đã xem rồi, ta chỉ sống nốt ngày hôm nay nữa thôi. Vì thế mà ta sẽ kể cho ngươi nghe toàn bộ câu chuyện và những vướng mắc mà xưa nay ngươi hay hỏi ta. Cha mẹ của ngươi là ai? Hay ngươi từ đâu tới? Ngươi hãy nhớ lời của ta, lúc này giang hồ hiểm ác, lại đang có chiến tranh, hãy tránh xa. Còn ngươi tuy không có võ công cái thế, nhưng chí ít cũng có sức mạnh và sự mưu mẹo nhất định. Ta tin rằng ngươi có thể tự bảo toàn được mạng sống của mình. Sau này khi ta chết đi, hãy chôn ta ở đây, nơi này chốn linh thiêng của mấy đời các vị sư tổ. Ta cũng muốn sau này môn phái của các vị sư phụ có truyền thừa. Sau này nếu ngươi có hành tàu giang hồ, hãy dạy lại cho nó những gì mà ngươi học được, đừng để cho nó bị mai một. Đoàn vị sư phụ đưa cho hắn mấy thứ đồ nhìn vô cùng kỳ lạ rồi bảo: đây là toàn bộ những thứ ta có thể đưa cho ngươi sử dụng. Sư phụ đưa ra một vật nhìn như khẩu súng có điêu khắc những hoa văn vô cùng đẹp mắt, cực kỳ tinh xảo, từng đường nét được chạm trổ vô cùng tinh vi. Rõ ràng đây là một thứ đồ chơi hiện đại mà ở Đại Nam này chưa thể tạo ra. Sư phụ nói: cái này gọi là súng, có xuất phát từ phương Tây, nhưng ta không thích sử dụng. Ta giữ nó 20 năm nay. Ta biết ngươi luôn tránh nặng tìm nhẹ nên đưa nó cho ngươi sử dụng. Thứ này vô cùng mạnh mẽ, trên đời này có lẽ là thứ vũ khí mạnh mẽ nhất mà ta từng thấy. Dường như để chứng minh cho lời của mình nói, vị sư phụ lấy ra khẩu súng rồi đưa cho mấy viên đạn vào ổ. Sau đó thì giơ khẩu súng hướng về một cây đại thụ gần đó rồi bóp cò. Một tiếng nổ vang lên, ở phía xa cây đại thụ bị xuyên thủng một lỗ khá lớn, khiến cho cậu học trò tròn mắt ngạc nhiên, lộ rõ vẻ vui mừng. Thế này mạnh hơn trường pháp của sư phụ nhiều. Nếu xuất kỳ bất ý mà ra tay thì có thể chế ngự địch nhân một cách nhanh chóng. Có thực sự sư phụ cho con? Ta biết ngay mà, người là tên khôn lỏi và thích dùng nó. Cũng chính là cái thứ ám khí này nó gây cho ta vết thương lớn gần 20 năm không khỏi, vô cùng lợi hại. Đoàn ông lại lấy ra một vật nữa, nhìn như là cái chung màu đen vô cùng cổ xưa. Bề trên có khắc hình một cô gái xinh đẹp đầy đủ những chi tiết và rõ ràng. Vị sư phụ nói: những thứ mà ta hàng ngày dùng để tu luyện quý giá nhất là cái chuông đồng đen này. Chỉ cần ngươi chịu khó tập luyện thì có thể sai khiến được một số vong linh. Nhưng cũng đừng quá lạm dụng. Đây là báu vật tổ truyền, hãy nhớ lúc nào cũng phải mang theo bên mình. Khi ta chết đi thì cái chuông này cũng không còn người điều khiển nữa. Khi đó ngươi hãy làm theo khẩu quyết mà ta ghi trong cuốn sách này. Có điều ta lo lắng ngươi sẽ không đủ năng lực để đọc hiểu được những khẩu quyết ghi trong đó. Nếu vậy thì cuốn sách này sẽ là vô dụng. Cậu học trò nghe xong những lời của vị sư phụ, gương mặt chẳng biết từ bao giờ đã ướt đẫm nước mắt, vội vàng quỳ xuống dập đầu liên tục đến tóe máu. Còn là người ngu cũng thừa hiểu đây chính là những lời chăn trối của sư phụ. Nhưng luồng sức mạnh nào đó đã nhẹ nhàng nâng gã dậy, nói bằng giọng dịu dàng: ta không còn cái, truyền thừa duy nhất cũng chỉ có một mình ngươi. Hãy cố gắng sống thật tốt, nhưng tính mạng là đáng quý giá nhất, phải có trách nhiệm với bản thân. Ta đã quan sát ngươi suốt 20 năm qua. Năm 40 tuổi ngươi gặp đại họa, nếu không chết sau này sẽ vô cùng vinh quang. là phúc hay họa chỉ có trời mới biết được mà thôi. Cậu học trò khóc như mưa nhìn vì sư phụ mà chẳng biết nói gì. Công lao của sư phụ nuôi dưỡng suốt 20 năm qua, điều này là vô cùng to lớn. Lúc này đây đứng trước lằn danh sinh tử, nhìn sư phụ của mình càng khiến cho hắn ta thêm đau lòng. Gã cũng cảm thấy bất lực, mặc dù thầy giỏi nhưng khả năng của gã có hạn, lại thêm bị người ta phế bỏ kinh mạch, bị thương ngay khi còn nhỏ. Sống được đến bây giờ cũng đã là một điều kỳ tích. Nên đi, đừng có khóc. Những thứ bảo vật mà ta ban cho ngươi cũng đủ cho ngươi dùng đối phó với đám người bình thường. Cao thủ thì chưa biết thế nào. Tuy thế nhưng mà sau khi xuống núi hãy cẩn thận, chú ý tới mấy đám người Tây Dương, đặc biệt là những kẻ nào tự xưng mình là giáo sĩ hắc ám. Đây là những kẻ đang hại ta ra nông nỗi này. Tên trực tiếp hại ta đã chết, nhưng chẳng rõ riêng hắn còn bao nhiêu người. Vì vậy ngươi khi hành sự hết sức cẩn trọng. À, ngươi có chuẩn bị có tin mừng đấy. Lấy vợ sinh ra một thằng con trai, có điều tương lai của nó cũng rất mờ mịt. Nói đoạn vị sư phụ rơi vào trầm ngâm, ánh mắt lóe lên như hồi tưởng về quãng thời gian 20 năm về trước, khi mà lần đầu tiên chạm trán với đám binh sĩ Tây Dương. Tuy võ công của chúng chưa giao đấu, nhưng có một kẻ cầm đầu là một tên truyền giáo rất lợi hại. Tên này cũng là người có tà thuật rất mạnh. Ta cảm giác được hắn không hề đơn giản. Mặc dù đặc biệt nhất là ám khí vô cùng kỳ quái, ta tu luyện cả đời rồi mà chưa từng thấy loại ám khí đó bao giờ. Mà tốc độ ám khí của chúng uy lực mạnh mẽ đến mức đáng sợ, suýt nữa thì uống mất cả đời tu luyện của ta. Cậu học trò thì ngơ ngác nhìn sư phụ, vẻ mặt trở nên si ngốc, chẳng rõ lý do gì sư phụ của hắn nói gã là không có căn cơ tu luyện đạo thuật, thể lực cũng yếu kém hơn người. Phải cố gắng lắm thì vị sư phụ này mới có thể duy trì được tính mạng cho gã đến bây giờ. Suốt 20 năm qua ông đã dồn toàn lực chỉ dạy cho gã, nhưng chẳng có tí tiến triển nào cả. Nhìn tên đồ đệ khôi ngô tuấn tú nhưng hoàn toàn không có chút cơ duyên hay là căn cơ nào, ông chỉ biết thở dài thườn thượt. Bệnh tình của ông dạo gần đây càng trở nặng hơn. Suốt 20 năm chất độc cùng với tuổi cao sức yếu khiến ông sắp sửa không kiên trì được nữa. Khuôn mặt của vị đạo sĩ lộ rõ vẻ căng thẳng. Là một người không màng thế sự, ẩn tu trên ngọn phương đàm từ nhỏ, theo sư phụ bao nhiêu năm qua cũng chưa một lần xuống núi. Đến khi sư phụ mất cũng không muốn ông nhúng đến bụi trần. Ông nhớ lại mấy chục năm trước nổi hứng ngao du sơn thủy cho biết. Đợt ấy khi đi qua một ngôi làng, thấy có một đám người mặc áo choàng màu đen trùm đầu kỳ quái, giọng nói không phải là của người Đại Nam, mặt sành mũi lõ, gương mặt tên nào cũng đằng đằng sát khí. Chúng đang tàn phá một ngôi làng, cướp bóc giết hại dân gần như toàn bộ mấy chục người trong ngôi làng đó. Nhìn bóng dáng hung dữ cao to cùng sự độc ác của chúng khiến vị đạo sĩ này hết sức căm phẫn. Ông liền ra tay để can thiệp. Thế nhưng chúng không phải là người bản địa, phát ngôn xì xà xì xồ đầy khó hiểu. Vị đạo sĩ đó lúc đó mới biết đây là đám người ngoại quốc, nhưng với một người sống ẩn tu từ nhỏ trên núi cũng không hề va chạm với thế giới bên ngoài thế nào, thì làm sao có thể biết được đây là người của đám thực dân Pháp bắt đầu có ý định xâm lược Đại Nam. Trong số đó có cả những người truyền giáo phương Tây, có lẽ là thủ lĩnh của đám người này. Chiếc áo choàng mà gã đang mặc có chút khác biệt cầu kỳ hơn hẳn những tên kia. Cũng chẳng có biết có phải là muốn lôi kéo những người dân trong làng này hay là vì lý do nào đó chúng ra tay hạ sát. Nhìn ngọn lửa thiêu rụi tất cả mấy chục nóc nhà khiến vị đạo sĩ không kìm nổi liền ra tay ngăn cản. Nhưng một tên trong số đó bất ngờ nói bằng một câu tiếng Việt giọng đầy lớ ngớ: ông là ai? Đến đây làm gì? Sao lại can thiệp vào việc của chúng ta? Câu nói này ta hỏi mới đúng chứ. Các người từ đâu tới? Tại sao lại ra tay sát hại đồng bào của ta? Họ là những người dân vô tội, tại sao lại giết họ? Đạo sĩ Đại Nam trả lời gương mặt không nén nổi sự bất bình: chúng ta là người Tây Dương, đến Đại Nam muốn mang văn minh cho dân tộc các ông. Những kẻ ngu muội này không nghe mà còn cố ý chống đối, chết là đúng, chết hay lắm. Nghe thấy vị đạo sĩ ngàn nóng mắt quát lớn, Văn minh của các ngươi là giết cả đồng loại vậy sao? Dân tộc ta không cần. Đám mắt xanh mũi lõ các ngươi biết thế nào là văn minh? Hay văn minh của các ngươi là giết người, đốt nhà, cướp bóc? Nếu các ngươi muốn chiến đấu thì ta xin mời. Ta sẽ lần lượt thách đấu với các ngươi, ta sẽ cho các ngươi tâm phục khẩu phục. Có lẽ đây là lần đầu tiên xuống núi của ông chưa bao giờ va chạm với thế giới bên ngoài. Lần đầu tiên đụng độ với đám người ngoại quốc, cho nên vị đạo sĩ Đại Nam có vẻ vẫn giữ được sự quân tử theo lời của sư phụ. Lời nói cũng có phần yếu thế hơn so với đám người ngoại tộc này. Nhìn thấy người Đại Nam ăn mặc theo lối đạo sĩ, tên thủ lĩnh mặc chiếc áo choàng cầu kỳ nhất liền lên tiếng xua tay về phía đồng bọn. Hiểu nhầm, tất cả chỉ là hiểu nhầm. Trong đám người này có một người mà chúng tôi đang cần tìm, nhưng kẻ này không những không ra mà còn kích động những người dân ở đây tấn công chúng tôi. Chúng tôi chỉ tự vệ mà thôi. Đoàn người này nhìn chăm chăm về đạo sĩ Đại Nam bằng ánh mắt hết sức đề phòng, bởi vì hắn ta là người tu luyện. Trong người gã cũng có linh cảm rằng người đang đứng trước mặt của mình là một người nguy hiểm và khó đối phó. Ta không cần biết các ngươi là ai, nhưng đến đất Đại Nam ta lại còn giết đồng bào của ta thì đừng hòng chạy thoát. Khôn hồn hãy giơ tay chịu trói, ta sẽ mang lên phủ. Nếu các ngươi chịu nhận tội, hình phạt sẽ nhẹ nhàng hơn. Nghe thấy như vậy, tên đạo sĩ người nước ngoài quay lại phiên dịch cho đồng đội của người mình. Tất cả đều cười ồ lên. Sau đó giáo sĩ nghiêm sắc mặt nhìn đạo sĩ rồi bảo: ta biết ông là người tu luyện đạo thuật cũng như ta, có thể coi là đồng đạo. Nếu ông chấp nhận đi theo bọn ta, cả đời này của ông không phải lo về tiền bạc. Ta sẽ xin giáo chủ ngài sẽ làm lễ cải đạo và chấp nhận ông như một thần dân trung thành của ngài. Nếu có thể, ta sẽ dạy cho ngài về văn minh của phương Tây cho ông nữa. Okimen? Okimen là gì? Các người liên tha liên thiên cái gì thế? Ta đếm từ 1 đến 3 mà không tự trói hai tay, ta sẽ ra tay. Tự xem nền văn minh các ngươi vừa nói là lợi hại thế nào. Xem văn minh của các ngươi có lợi hại bằng sức mạnh truyền thống của dân tộc ta hay không. Tên giáo sĩ lùi lại, nói với một tên trong đám lính Tây điều gì. Tên kia liền đưa cho gã một thứ vũ khí lạ. Nhìn hình thù vô cùng lạ lẫm rồi hỏi đạo sĩ Đại Nam: người Đại Nam, các ông có biết đây là gì không? Nếu ông thích giao thủ, tôi với ông chơi với nhau nhưng với điều kiện. Nhìn ngó một hồi, vị đạo sĩ lắc đầu bảo: đã làm điều sằng bậy trên đất của ta lại còn muốn ra điều kiện với ta nữa sao? Nói dứt lời, đạo sĩ rút trong người ra một thứ vũ khí hình thù kỳ lạ, nửa giống kiếm nhưng lại không phải, nhưng lại có 9 đốt, mỗi đốt gắn với nhau có thể thò thụt vào được. Cả 3 mặt đều có lưỡi sắc bén vô cùng, ở giữa khắc mấy chữ nhìn khá kỳ lạ. Phía chuôi có gắn một viên đá màu hồng nhạt, nhìn rất cổ xưa. Tiểu môn cây đạo sĩ lắc tay một cái, tốc độ nhanh đến mức khó có thể tưởng tượng. Tiểu môn cây vũ khí liền biến thành 2 cây, cầm trên 2 tay. Động tác của vị đạo sĩ này nhanh đến mức không tưởng. Đây cũng chính là loại binh khí trong thập bát ban võ nghệ gọi là song giản. Thứ binh khí này nếu sử dụng thành thạo thì cực kỳ nguy hiểm, nhưng để sử dụng thành thạo không phải là chuyện dễ. Song giản phủ nguyệt, lợi hại. Ông là người Đại Nam đầu tiên tôi thích sử dụng binh khí này. Nghe nói để luyện thành thạo cũng phải mất mấy chục năm, khi đến đại thành có thể lấy mạng người trong chớp mắt phải không? Ánh mắt của tên giáo sĩ tỏ ra vô cùng khinh thường, xen lẫn một chút châm biếm, cười nửa miệng rồi nói: người cũng khá có con mắt tinh đời đấy. Đây là vũ khí tổ truyền của ta. Ta xem thử xem cái gọi là văn minh của các ngươi nó là gì. Rút vũ khí ra đi, ta với ngươi so tài. Hôm nay ta sẽ cho các ngươi mở mang tầm mắt. Tên giáo sĩ cười khẩy: vũ khí của ta đây. Nói đoạn cầm lấy đồ vật mà ban nãy tên lính kia đưa rồi giơ ra phía trước đạo sĩ Phương Nam. Nhìn thấy món vũ khí mang hình thù kỳ lạ màu đen, thật nhìn không có chút sát thương nào, thì đạo sĩ cười rồi bảo: bình khí của ngươi cũng lạ lùng thật đấy. Nói lại con lỗ cơ hả, để xem ngươi có thể làm được gì. Nói đoạn hai cây song giản của vị đạo sĩ Đại Nam giơ lên thủ thế. Bất ngờ tên giáo sĩ liền giơ cái binh khí của mình lên ngang mặt, một tay bè gập cái vũ khí xuống rồi nhanh chóng nhét thứ gì đó vào cái lỗ phía sau. Bằng động tác rất nhanh, gã hất ngược cái thanh sắt bên vị trí ban đầu. Rồi gã nhau mắt lại hướng về phía vị đạo sĩ người Đại Nam, khoe môi nhếch một nụ cười khinh bỉ rồi bảo: "Hôm nay tôi sẽ cho ông thấy thập bát ban binh khí của các ông trước món thần khí của người phương Tây chúng tôi chỉ là đám con cháu, để tôi chứng minh cho ông biết thế nào là vũ khí mạnh nhất. Đứng trước súng đạn phương Tây của ta, chúng sinh đều bình đẳng." Thế hành động này của ngắn, đạo sĩ Đại Nam tổ ý khinh thường tầm nghĩ công phu võ học đạo gia ta đừng sư phụ đích thân truyền thụ là mạnh nhất, giờ này trong thiên hạ không có đối thủ. Điều này cũng đừng sư phụ đích thân truyền thụ, ta khổ thu cả đời trên ngọn phương đàm này, công luyện tới mức lô hỏa thuần thanh cũng chưa có dịp kiểm nghiệm, coi như là cọ sát. Trong thập bát ban binh khí thì ta thích dùng hai cây song giản này nhất, sư phụ của ta nói là được thợ rèn tốt nhất chế tạo ra, chém sắt như là chém bùn, đến sắt đá cũng bị đập trúng cũng nát vụn. Thế nhưng mà tên giáo sĩ phương Tây kia nói cái thứ vũ khí hắn cầm mới là thần khí, khinh người quá đáng. Dứt lời, đạo sĩ Đại Nam hét lên một tiếng, hai cây song giản ông cầm trên tay bất ngờ xoay tròn rồi đan vào nhau múa tít như là quạt, đến một con ruồi cũng không thể chui qua. Phòng thủ phải nói là cẩn mật vô cùng, cần phải biết được rằng mỗi một thanh giản đều là vũ khí hạng nặng, là vũ khí khó sử dụng nhất nhì trong 18 ban binh khí, bởi vì nó vừa nặng vừa dài nên khi đưa vào thực chiến mất rất nhiều sức, nhưng khi chiến đấu có thể vừa dùng để đập như chùy, chém như kiếm, lại có thể như là trường côn. Từ vũ khí này lại có thể móc được bởi được cấu tạo bằng những thanh xích nối với nhau như là trường niên. Nó nói là một thứ vũ khí lai tạo hoặc do vị sư phụ của ông ta có thể nhàn rỗi cho nên nghĩ ra. Điều này không phải là không có lý. Có điều công phu của vị đạo sĩ này không phải là tầm thường, công thủ vô cùng cẩn mật, không lộ ra một chút sơ hở nào. Mấy tên lính Tây cùng với tên thủ lĩnh cũng âm thầm khen ngợi hải. Nhìn tên đạo sĩ ngu ngốc thế mà không ngờ lại có thể luyện thành một thân công phu lợi hại như vậy. Bất ngờ một tiếng hét vang lên, đạo sĩ Đại Nam vụn biến mất. Bằng một động tác nhanh chóng kinh khủng, ông ta đã biến mất tại chỗ. Cùng với lúc đó là tiếng nổ lớn vang lên. Tất cả đám binh sĩ đứng bên cạnh đó đều ngạc nhiên, là bởi vì lần đầu tiên chúng thấy một người có thân pháp nhanh đến mức quỷ dị như vậy. Tên giáo sĩ phương Tây cầm thứ vũ khí kia xoay một vòng chung quanh để tìm kiếm. Tiếng nổ chát chúa vang lên, mùi thuốc súng nồng nặc khiến cho bụi đất bay lên mù mịt. Từng đàn chim nghe tiếng động lớn hoảng loạn bay đi tìm chỗ trú. Từ trên không trung rơi xuống một người, dường như vết thương cũng khá nặng, máu chảy ướt đẫm cả bên vạt áo. Ngay lập tức vị đạo sĩ Đại Nam kia móc một viên thuốc đưa vào miệng mà nhai, sau đó đắp lên trên vết thương. Công may viên đạn chỉ xẹt qua cánh tay, không đến nỗi mất mạng, nhưng cũng khiến cho ông ta đau đến tê tâm liệt phế, cả người trở nên run rẩy. Ngay lập tức đạo sĩ lùi lại, thanh giản của lão cũng đã bị thủng mất một lỗ. Nếu ban nãy trên không trung đạo sĩ không dùng thanh giản này để gạt đi thì có lẽ bây giờ cũng liệm rồi. Nhìn vào thứ vũ khí trên tay của gã giáo sĩ phương Tây, đạo sĩ Đại Nam kinh hãi hỏi: "Yêu pháp? Người dùng yêu pháp gì để hãm hại ta? Ám khí gì sao lại có sức mạnh kỳ gớm vậy chứ?" Thế tên thủ lĩnh cười lớn, mấy tên lính theo sau cũng cười hôi, bởi vì chúng thấy đối thủ đã trúng đạn nên càng tỏ ra coi thường hơn nữa rồi bảo: "Yêu pháp ư? Ta đã nói chúng ta mang nền văn minh đến cho các ông cũng không sai mà. Thứ mà các ông gọi là yêu pháp này gọi là súng, tên Tây của nó gọi là gun. Tây Dương chúng ta còn có cả mạnh mẽ hơn nhiều. Một thứ gọi là đại bác, chúng ta có rất nhiều, nó to gấp cả trăm lần thứ này. Sự công phá của nó lớn hơn rất nhiều. Các ông đã thấy thứ gì có thể đứng từ đây mà bắn lên tận ngọn núi kia và làm cho nó nổ tung chứ?" Nghe vậy vị đạo sĩ Đại Nam hoảng sợ, lau vội những giọt mồ hôi đang túa ra trên trán, bởi vì ông vừa nghĩ ra một viễn cảnh cực kỳ kinh hoàng cho dân tộc mình nếu như người phương Tây có nhiều thứ vũ khí hiện đại như vậy. Thì làm sao mà sức người có thể chịu đựng nổi đây? Mà tên này nói chúng có rất nhiều, mang theo đại bác gắn lên những chiến thuyền đi khắp nơi bắn phá cướp bóc, thứ gì có thể chống lại? Một thân cao thủ võ nghệ đầy mình như ông ban nãy, chỉ một chút nữa thôi là bị bắn chết. Nếu là người bình thường e là đã chết từ lâu. Tên giáo sĩ này nói đúng, khoa học công nghệ của chúng đã phát triển tới mức độ này, e là Đại Nam ta không còn yên ổn được nữa. Thấy đạo sĩ Đại Nam này không nói gì, tên giáo sĩ phương Tây cười mỉa mai, bắt đầu ngon ngọt dũ dỗ. Sao nào, các ông đã thấy sự lợi hại của chúng ta chưa? Nếu ông đi theo chúng tôi, tôi sẽ nhờ giáo chủ làm cái lễ cải đạo cho ông. Ông không còn là đạo sĩ nữa, mà là giáo sĩ giống như là chúng tôi. Không cần phải sống khổ hạnh làm gì. Thích làm gì thì làm, thích yêu ai thì yêu, có thể lấy vợ sinh con thoải mái. Có thể tự do theo chúng tôi đi khắp nơi trên thế giới, theo những chiến thuyền gắn đại bác của chúng tôi, đi tới đâu ông cũng có thể hét ra lửa, thích làm gì thì làm, miễn sao làm cho giáo phái của chúng ta lớn mạnh là được. Vị đạo sĩ Đại Nam trầm mặc một hồi lâu, rồi ghé thì thào lầm bầm. Từ lâu Đại Nam vẫn trọng văn khinh võ, từ triều đình cho đến các quan lại địa phương. Sư phụ của ta nói đúng, kẻ mạnh mới là kẻ có tiếng nói. Giờ này nắm đấm ai to kẻ đó có tiếng nói. Cái gì cũng thua người ta thì mãi mãi làm tay sai và làm bao cát cho người ta đánh mà thôi. Giờ này còn cá lớn nuốt con cá bé là quy luật rồi. Có lẽ sư phụ của ông cũng là một vị cao nhân nào đó, chán chuyện triều đình cho nên quay về ngọn núi Phương Tàm này ẩn tu mặc cả sự đời. Nhưng nếu bây giờ ta không muốn thì sao? Tôi thấy ông là người có chút bản lĩnh cho nên mới mời ông về giáo phái của chúng tôi. Còn nếu như ông tự nhận ông có võ công mà có thể thoát được họng súng của chúng tôi sẽ thả ông đi. Tên giáo sĩ phương Tây về mặt nham hiểm nhìn đạo sĩ Đại Nam bằng một ánh mắt khinh thường, coi số phận của ông ta đến đây là chấm dứt. Dù cho có là thần linh ma quỷ hay thứ gì đi chăng nữa, đứng trước họng súng thì cũng chết. Ông ta bây giờ chỉ có một sự lựa chọn duy nhất, đó là đầu hoàng hoặc là bắn chết. Chưa thể đến lúc này đã bị thương khá nặng, công lực suy giảm, có chạy vào mắt. Người Đại Nam ta có câu nói rất hay, ông có muốn nghe không? Thế về mặt bình thản của vị đạo sĩ, tên giáo sĩ thủ lĩnh kia trực giác có phần cảm thấy không ổn, liền cầm chắc tay súng, hết sức đề phòng lùi lại mấy bước. Mấy tên lính đi sau bất ngờ đứng quay thành vòng tròn, bảo vệ lấy vị đại sĩ Đại Nam vào giữa. Tên nào cũng lăm lăm cây súng trên tay, tỏ vẻ ra vô cùng thận trọng sợ người này chạy trốn. Ông nói đi, ta nghe nói người Đại Nam các ông xưa nay không bao giờ chịu khuất phục. Hôm nay tôi muốn ông phải khuất phục chúng tôi. Dù sao thì chân lý vẫn thuộc về kẻ mạnh. Lịch sử sẽ do người chiến thắng viết nên. Các ông không thắng nổi chúng tôi đâu. Vũ khí của chúng tôi hiện đại hơn rất nhiều. Thế đã bao vây được vị đạo sĩ người Đại Nam vài vào giữa, gã giáo sĩ phương Tây đứng ngoài vòng tròn bắt đầu nói. Trong lời nói cũng hàm chứa hàm ý ở phía sau. Lúc này đạo sĩ Đại Nam mới quan sát trên người của tên giáo sĩ này có đeo một sợi dây chuyền có hình gương mặt quỷ rất dữ tợn. Trong đôi mắt của con quỷ dữ kia cũng lấp lóe lên quang. Đây là thứ khác hoàn toàn với những gì mà xưa nay ông nhìn thấy và từng biết. Bởi vì văn hóa giữa hai nước khác biệt nên có nhiều sự khác biệt, nhất là về tôn giáo tín ngưỡng. Giờ này ông vẫn chỉ tù trên ngọn núi Phương Đàm, chẳng biết gì về thế giới quan ở bên ngoài cả. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, ta dù có chết ở đây cũng phải mang theo các người đi cùng. Dứt lời thì một luồng khói màu đen bỗng nhiên xuất hiện, lập tức bao phủ lấy chính vị đạo sĩ cùng đám lính vào bên trong. Liền vào đó tất cả đám binh sĩ cùng cảm thấy hoa mắt và chóng mặt, có cảm giác như chúng đã phải trúng độc vậy. Bằng một động tác nhanh gọn, vị đạo sĩ lập tức lùi lại phía sau, lách mình qua đám binh lính đang bao vây mình. Chẳng rõ làn khói màu đen kia chứa thứ gì mà khiến cho đám lính Tây lâm vào trong hoảng loạn. Tựa như có ngàn vạn hồn ma bóng quế lao vào ăn tên nuốt sống chúng vậy. Trong mắt của mỗi tên đều có hình ảnh của kẻ thù. Khi thì là ma quỷ, khi thì là chính hình ảnh của vị đạo sĩ đó vô cùng đáng sợ. Chính vì vậy mà tất cả đều bóp cò. Hàng loạt tiếng nổ chát chúa vang lên, rồi ngay lập tức có những tiếng kêu đầy đau đớn. Sau đó đám lính tê lần lượt ngã xuống. Ở cửa ly khá gần nên sức sát thương của những khẩu súng kia là vô cùng lớn. Thế nào tên nấy đều mang trên mình những lỗ đạn to tướng, máu chảy ồ ạt ra như suối. Có tên thì chết ngay tại chỗ, có tên thì đang hấp hối. Sự việc diễn ra theo một chiều hướng hoàn toàn khác xa với những gì thì gã truyền giáo phương Tây thủ lĩnh kia tính toán. Đợi khi mà đám khói màu đen kia biến mất, cũng là lúc hắn ta trông thấy thảm trạng của đám tay sai. Không, các người dậy hết cho ta. Tên giáo sĩ thấy đám lính kia tự bắn vào nhau chết gần hết thì không khỏi hét lên để kinh hoàng đau đớn. Cả đã lần lượt vào người từng tên, nhưng lúc này đây tất cả đều chết sạch. Hắn nhìn vào một tên lính có gương mặt rất trẻ, run rẩy ngồi thụp xuống, lấy tay xoa khắp mặt một lượt tỏ ra đau đớn vô cùng. Đây chính là con trai của hắn, cộng với đám lâu la tất cả đều là những người mà hắn ta vô cùng tin tưởng. Nhưng thật không ngờ chỉ bằng chút thủ đoạn nhỏ mà tên đạo sĩ đại nam này có thể làm cho chúng chết sạch không phản ứng. Điều này đối với một giáo sĩ cao cấp phương Tây được cả hắc ám hội tin tưởng và vô cùng tôn sùng, vô cùng phẫn hận. Bởi vì giáo chủ của hắc ám hội muốn mở rộng địa bàn cùng với phu trương thanh tế, tạo sức ảnh hưởng đến các nước châu Á. Đầu tiên là Đại Nam, vì nơi đây có biển lớn, tàu thuyền đi lại dễ, tài nguyên phong phú và đặc biệt mọi thứ vẫn chưa phát triển. Lần này đích thân gã dẫn theo hơn chục đệ tử cùng con trai, phong mệnh của hoàng đế Pháp cùng với giáo chủ hắc ám hội sang Đại Nam muốn truyền đạo và thăm dò thực lực của triều đình Đại Nam. Nhưng dân ở đây vô cùng khó chịu, chẳng những không muốn nghe hắn thuyết pháp mà còn đánh đuổi. Điều này làm cho chúng rất tức giận. Trong lúc xảy ra xô xát, một tên lính vô tình giết chết một người bản địa. Vậy là đã xảy ra đụng độ. Kết quả là tất cả những người dân trong ngôi làng này đều bị chúng giết chết rồi đốt xác phi tang. Không muốn một ai hay biết về những chuyện đã xảy ra. Nhưng cuối cùng lại đụng độ với tên đạo sĩ bí ẩn người Đại Nam. Kết cục là con trai của gã cùng với hơn chục tên lính đều chết. Nhưng tên đạo sĩ người Đại Nam thì không thích đâu. Thủ đoạn của kẻ này thực sự rất cao minh. Nói về đạo sĩ Đại Nam, lần ấy ông đã đánh đuổi được hết đám người này, nhưng bù lại ông cũng bị thương rất nặng. Chưa bao giờ ông thấy thứ ám khí nào lợi hại như vậy. Thứ ám khí này phát ra tiếng nổ rất lớn và uy lực cực mạnh. Chỉ cần chúng giơ lên hướng về phía người đối diện bóp cò, rất khó để tránh né. Dù còn là sư phụ ông ngày xưa ở thời đỉnh cao, luyện đến khinh công thân pháp thượng thừa, cũng không thể né được. Nếu ông khi đó không giở thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, ta là độc công bản môn và bản thân mình chịu tổn thương cực kỳ nặng nề, ta là gần như phế bỏ toàn bộ võ công, thì khi đó ông đã bị thương, lại thêm vào đó là chất độc cũng đã đi theo kinh mạch, đi thẳng vào cơ thể. Lần đó đúng là thập tử nhất sinh. Ông cũng đã biết được âm mưu của đám người kia là đến đây chẳng có mục đích gì tốt đẹp. Vì đạo sĩ lúc này mới biết được thứ ám khí đó chính là súng đạn của phương Tây. Công nghệ của chúng lợi hại như vậy. Ngoài súng thì đã có tàu chiến đi khắp nơi trên thế giới xâm chiếm thuộc địa. Nhưng lúc bấy giờ thì dân Đại Nam vô cùng lạc hậu, chưa biết tới súng đạn là gì. Đây cũng chính là lý do mà Đại Nam thất thủ trước hỏa lực cực mạnh của phương Tây. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thế vì đạo sĩ bí ẩn này có thể né được rất nhiều những loạt đạn để sát thương của đám lính mà biến mất một cách khó hiểu, quả là nhân vật xưa nay hiếm gặp. Bởi xưa nay với chúng thì giữa vũ khí và khoa học công nghệ vượt, tên giáo sĩ phương Tây kia cũng kinh hoàng không kém. Với công nghệ vượt trội của mình thì chưa bao giờ thất thủ, đi đến đầu chúng cũng đều ra tay thành công. Nhưng hôm nay đứng ở trước mặt một người An Nam bí ẩn không rõ lai lịch, Súng đạn của chúng dường như chỉ làm ông ta bị thương nhẹ mà thôi. Gà không bắt được còn mất nắm thóc, làm tên giáo sĩ hết sức kinh hoàng và cực kỳ tức giận. Cá thể sẽ phải bắt bằng được người này và trả thù cho những cái chết của đám tay sai. Đạo sĩ Đại Nam, ta thể sẽ giết chết các ngươi, từng người từng người một. Tiếng hét như tê tâm liệt phế từ cuống họng của gã phát ra lúc này có cảm giác như muốn xé nát khu rừng. Chỉ trong chốc lát, tất cả chim muông thú dữ trong khu rừng đều trở nên điên loạn, chạy mất phương hướng. Có vẻ như lúc này đây chúng cảm nhận được sự nguy hiểm đang đến gần. Bởi chỉ một lát sau, bằng một cách bí ẩn nào đó, tên giáo sĩ này liền làm một hành động hết sức kỳ quái. Nếu như vị đạo sĩ Đại Nam có mặt ở đây, có lẽ cũng há hốc mồm kinh ngạc. Bởi đây chính là huyền thuật đạo thuật, nhưng là loại cấp cao nhất mà ngay cả sư phụ ông cũng chưa chắc chắn thực hiện được. Đó chính là hồi sinh người chết. Lần lượt các kéo từng xác của đám đính tây vừa mới bị đạn bắn tử vong ban nãy xếp thành một hình ngôi sao sáu cánh. Từ trong chiếc áo choàng trùm kín đầu của mình, hắn ta lấy ra 12 cái đèn có các hình thù kỳ lạ, giống hình mặt quỷ như trên sợi dây chuyền gã đang đeo trên cổ. Lần lượt những cái đèn đó được gã đặt trước mặt những xác chết kia. Lão giáo sĩ bắt đầu dùng tà thuật hắc ám, lấy trong người ra một cuốn sách cổ xưa. Bên ngoài bìa vẫn là hình ảnh gương mặt quỷ dữ đang nhàn nhã múa vuốt đầy ghê sợ. Điều trùng hợp là tất cả những hình ảnh đó đều là khắc họa chân dung của một con quỷ nào đó theo một tín ngưỡng nào đó vô cùng sinh động. Bầu trời trong khu rừng này vốn đã âm u, nhưng khi lão giáo sĩ phương Tây bắt đầu sử dụng tà thuật thì dị tượng quái liên tiếp hiện ra. Trên bầu trời, từng đám mây đen vần vũ kéo tới mang theo uy áp đè nén khó có thể hình dung. Có cảm giác lúc này đây cả khu rừng này là tử địa, không một tiếng động, tĩnh mịch tối tăm dị thường. Lão giáo sĩ ngồi khoanh tròn ở giữa, trước mặt có một cây quải trượng màu đen, bên trên là cây trượng có gắn mấy quả chuông hình thù kỳ dị. 12 cái đèn kỳ quái cũng được thắp sáng. Những cái đèn này không hề tầm thường, không phải đốt bằng dầu hỏa mà làm bằng máu, tỏa ra ánh sáng hắt vào những gương mặt của 12 cái xác chết, tạo nên một khung cảnh ma mị khó diễn tả được bằng lời. Rồi những câu chú ngữ khó hiểu từ miệng lão lầm bầm phát ra, cây quải trường dường như đang cảm ứng được bỗng nhiên rung lên. Những tiếng đình đàng vang lên dồn dập, tiết tấu mỗi lúc một nhanh hơn. Giáo sĩ lúc này dường như phải chịu đựng một sức ép vô cùng to lớn. Thương mặt vốn dĩ trắng bệch lúc này đây cũng hiện lên từng mạch máu, tựa như những con giun đang bò trên đó, trông cực kỳ dữ tợn. Sau khi đọc xong chú ngữ một hồi, lão lấy ra một con dao cắt máu của mình, rồi lần lượt nhỏ vào những cây đèn đang cháy kia. Thật kỳ lạ, cái quải trường ở trước mặt lão mỗi lúc một rung lên một nhanh. Tiếng chuông ngân vang khắp cả khu rừng. Cả mắt của lão giáo sĩ lúc này đây đổi thành một màu trắng bên trong lấp lánh lên quang. Cùng lúc những câu chú ngữ trong miệng của lão phát ra càng nhanh, không khí mỗi lúc thêm áp bức. Đám mây đèn trên đầu từ bốn phương tám hướng bắt đầu đồn về đây, làm cho mọi thứ dần trở nên đáng sợ. Những sinh vật đang trong vòng bán kính mấy dặm quanh khu rừng dường như cảm nhận được gì đó lần lượt tránh xa khu vực này. Rồi bất ngờ tiếng sét lớn từ đám mây trên đầu giáng một tia mạnh vào giữa thanh quải trường. Dị tượng xảy ra bằng mắt thường cũng có thể trông thấy rõ ràng. Luồng năng lượng cực mạnh kia giống như mang lại sức sống cho 12 cái xác. Tất cả đều nảy lên như bị điện giật, mùi da thịt cháy khét lẹt. Nhưng lão giáo sĩ bí ẩn chẳng hề dừng lại, mà bất ngờ tung sợi dây chuyền đang đeo trên cổ lên giữa không trung. Khi tia sét thứ hai đánh xuống sợi dây chuyền thì cũng là lúc con quái vật bên trong sợi dây chuyền mở bừng mắt. Dường như chính tia sét vừa rồi đã giải khai toàn bộ sức mạnh của thứ tà vần bí ẩn này. Một bóng đen từ bên trong sợi dây chuyền lao vụt ra. Đúng lúc này thì chiếc quải trượng đang xoay tít lập tức hút lấy cái bóng đen, rồi cùng lúc bên trong cuốn sách cũng có một bóng đen khác lao ra, nhưng cũng không thoát khỏi sức hút của cây quải trượng. Tất cả đều bị hút vào bên trong. Tất cả những việc này đều nằm trong sự tính toán của lão đạo sĩ. Khi những bóng đen từ cây đèn lao ra, lập tức lão giáo sĩ phất tay muốn thu hồi cây quải trượng. Nhưng lúc này dị biến phát sinh. Khi bàn tay của lão chưa chạm vào thì đã bị một bàn tay khác bằng một tốc độ nhanh hơn cướp mất. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì có tiếng nói văng vẳng vang lên: "Tà ma ngoại đạo, các ngươi đúng là tà giáo. Ta bàn nãy đứng bên ngoài theo dõi các ngươi, khá khen cho các ngươi. Mặc dù ta không biết các ngươi tu luyện bao lâu mới có thể hồ phòng hoán vũ và tạo nên dị tượng to lớn như bàn nãy, thì quả đúng là nhân tài hiếm gặp. Ở Đại Nam chúng ta không cho phép làm ra những chuyện trái với luật trời như vậy. Vì vậy cho nên cây gậy này ta sẽ tịch thu. Nhìn cũng khá đẹp đấy. Thỉnh thoảng ta mang ra đánh chó, cũng là đền bù cho cây song giản mà người đã phá hỏng." Tiền giáo sĩ lúc bấy giờ mới ngớ người. Người vừa nói chính là vị đạo sĩ Đại Nam. Chẳng biết bằng cách nào lão ta lúc này có thể xuất hiện vào đúng thời khắc quan trọng nhất của tà thuật hồi sinh mà gã tốn bao công sức và tâm huyết bày ra. Lúc này đây, ngoài sự bất ngờ, các còn mang theo vẻ phẫn hận gầm lên: "Tiền khốn nhà ngươi chưa chết ư? Nếu có chết ta cũng phải mang theo ngươi đi cùng để có người bầu bạn chứ. Ở dưới đó cô đơn tĩnh mịch lắm." Đạo sĩ Đại Nam cũng rất đề phòng, bởi ông đã nếm sự lợi hại của cái gọi là súng của người Tây. Vừa kêu to lại vừa có sức công phá mạnh mẽ. Nếu ông không có bản lĩnh e là phải chết đến mấy chục lần. Bây giờ có kinh nghiệm cho nên cẩn thận. Lúc này đầy chất độc trong người của ông chưa phát tác, có thể duy trì được tầm vài canh giờ nữa. Bản nãy lâm vào đường cùng, ông đã dùng đến hạ sách này. Mặc dù thân pháp nhanh nhẹn, nhưng làm sao có thể né được súng đạn. Đứng trước 12 tên cũng chĩa súng vào người thì còn sống đến bây giờ, e đó cũng là một sự thần kỳ. Khi loạt đạn vừa dứt, ông cũng nhanh chân thoát khỏi vòng vây rồi thu mình trên ngọn cây gần đó, chứng kiến được tất cả hành động kỳ quái của gã giáo sĩ bí ẩn. Nhìn thấy cách hành pháp của tên giáo sĩ có chút khác với đạo gia, nhưng vô cùng cao minh và bí ẩn. Là người tu luyện nên ông lờ mờ hiểu được hắn ta đang làm gì. Càng về sau thì càng gây thêm sự kinh ngạc sợ hãi cho ông. Bởi Đại Nam vốn lạc hậu về mọi mặt, thua xa về công nghệ. Bây giờ chúng mang theo cả đạo thuật đến chi phối nữa, thì có lẽ muôn đời dân tộc này không thoát khỏi bàn tay của chúng. Chính vì lẽ đó ông đã đợi đến thời khắc quan trọng nhất xuất hiện phá đám. Vô tình chính việc này đã phá được kế hoạch của tên giáo sĩ. Tên giáo sĩ vô cùng tức giận, liên tục chửi bới bằng những câu thủ tục. Nhưng vì đạo sĩ thì đây là lần đầu tiên xuống núi, tiếng Đại Nam vẫn còn nhiều câu chưa nói rõ, làm sao có thể hiểu được câu nói bằng tiếng nước ngoài, nên chỉ ngạc nhiên bảo: "Phục du là cái gì? Từ nãy giờ ta nghe ngươi nói đến mấy lần, thế nào đây là một câu khẩu quyết quan trọng trong hắc ám của ngươi?" Nên rồi vị đạo sĩ Đại Nam liên tục lẩm bẩm: "Ta phục du người, ta phục du người." Gã giáo sĩ gương mặt lúc đỏ lúc trắng nhìn vị đạo sĩ bằng ánh mắt như muốn lùi cả ra ngoài. Lập tức rút khẩu súng hướng về phía đạo sĩ bắn thẳng tay, không nói thêm lời nào. Lúc này đây chỉ nghe thấy những tiếng nổ chát chúa. Nhưng khi vừa dứt thì lại thấy vị đạo sĩ xuất hiện trước mặt không một chút thương tổn. Điều này làm gã trở nên hoang mang vô cùng. Liếc mắt nhìn về xác chết của những tên lính, lúc nãy đây đã hoàn toàn cháy thành than, gã hết sức đau lòng. Chỉ vì quá nóng lòng cứu đứa con trai mà gã đã không chút do dự dùng đến cấm thuật. Nếu thành công thì đứa con của lão khi mà hồi sinh sẽ có sức mạnh vô cùng, có năng lực mạnh mẽ gấp vạn lần. Có điều lúc nãy đây người tính công bằng trời tính, kế hoạch bị phá sản ngay vào thời khắc quan trọng nhất. Điều này là cực kỳ đáng ngẩn nhất với một người đức cao vọng trọng như gã. Lần này sang Đại Nam không ngờ lại đụng ngay một tên có pháp thuật lẫn võ công cao cường như vậy. Không biết còn có bao nhiêu người như hắn. Quả nhiên là nơi này lắm dân tài. Nếu không trừ khử chắc chắn sẽ để lại hậu họa. Chỉ bằng với tài phép hắn đã hạ gục hết tất cả đám đệ tử thân tín cùng con trai của mình. Đoạn tên giáo sĩ nghiêm sắc mặt rồi bảo: "Người Đại Nam, người tên gì?" "Tên của ta giống như khẩu quyết của môn phái người đó." "Người nói cái gì? Khẩu quyết nào ta không hiểu?" "Phục Du, Nguyễn Phục Du. Ta là tên tục danh do cha mẹ ta đặt. Còn ta chiến đấu một mình cũng không cần tên, người gọi ta gì không quan trọng." Ngay đến đây tên giáo sĩ thầm nghĩ, may quá, tên này chỉ sinh sống một mình. Nếu như ở đây ai cũng tài giỏi như hắn thì quân đội ta, dù có mạnh nữa cũng không thể thắng. Nếu hắn là một mình thì cứ giết chết đi, vừa trả thù dường hận vừa diệt trừ hậu họa. Gã tiếp tục dò hỏi, ông tu luyện bao lâu rồi, sao lệ hại vậy? Ta tu luyện lâu rồi, từ nhỏ cho đến khi sư phụ ta mất, đến nay cũng đang hơn 60 năm, ta truyền thừa duy nhất. Vì đạo sĩ Đại Nam không hề biết được mình đã rơi vào bẫy của tên giáo sĩ, cho nên trả lời vô cùng thật mà không một chút nghi ngờ. Có đúng như vậy không? Nếu mà ông không chê, chúng ta có thể giảng hòa và kết thành bằng hữu. Tôi sẽ chỉ ông những thứ mà tôi biết, chúng ta có thể kết bạn được không? Không giấu gì ông, tôi vô cùng hâm mộ dân tộc Đại Nam của ông. Thế nào cũng có những anh hùng dân tộc. Để thể hiện thành ý, tôi sẽ tặng ông vật này. Tôi không muốn chiến đấu với ông, chúng ta đổi thù thành bạn. Đoàn gã lại tiếp tục nói, tất cả những việc làm lúc trước là do đám người của tôi gây ra, nhưng chúng đều đã chết. Chúng ta cũng không có thù oán gì quá nghiêm trọng, mà chúng ta đều là những người tu luyện sinh mạng cao quý, cho nên việc này chúng ta bỏ qua được không? Vừa nói, tên đạo sĩ vừa tiến lại gần vị đạo sĩ, gương mặt tỏ ra vô cùng thân thiện. Hắn rút trong người ra chiếc hộp gỗ được chạm trổ vô cùng tinh xảo và đẹp mắt, không một chút đề phòng. Đạo sĩ Đại Nam để hắn tiến đến gần mình. Ông mở hộp ra đi, đây là món quà mà hoàng đế nước tôi tặng cho tôi khi sang Đại Nam. Này thế ông anh hùng nên muốn kết giao, hy vọng ông không chê. Khẽ gật đầu, đạo sĩ mở chiếc hộp. Khi nắp vừa mở ra thì có một mùi hương phả vào mặt vô cùng dễ chịu. Thứ ở bên trong chính là một viên ngọc to cỡ quả trứng gà, phát ra từ ánh sáng màu xanh vô cùng đẹp mắt. Đạo sĩ cũng nhận ra được mùi hương nên vô cùng mừng rỡ hét lớn, đây có phải là ngọc tị thủy trong truyền thuyết, sao ông có được nó? Nhìn viên ngọc đang tỏa ra hào quang rực rỡ, khiến đạo sĩ Đại Nam mê mẩn. Bởi trong truyền thuyết trên thế gian này có 5 viên ngọc quý tượng trưng cho ngũ hành. Đây là viên màu xanh đặt thuộc hành thủy, nó có đặc tính kỵ nước nên gọi nó là ngọc tị thủy là vì vậy. Những ai có đủ 5 viên khi tập hợp lại thì khi tu luyện sẽ đẩy nhanh tốc độ tu luyện lên nhiều. Còn chưa kể đến những công năng vô cùng có lợi ích cho việc tu luyện đạo thuật nữa. Ồ, ông cũng biết về ngọc tị thủy sao? Tên giáo sĩ phương Tây lộ rõ ngạc nhiên rồi hỏi. Tôi nghe nói thế thôi chứ chưa biết nó thế nào. Nhưng khi vừa nhìn thấy nó, tôi cảm nhận được trong viên ngọc này có rất nhiều linh khí liên quan đến hành thủy. Chính vì thế tôi mới đoán là ngọc tị thủy. Nhìn thần sắc say mê của tên đạo sĩ Đại Nam khiến tên giáo sĩ càng thêm tức giận. Lợi dụng lúc ông đang ngắm nhìn viên ngọc, bất ngờ giáo sĩ phương Tây rút một khẩu súng trong người, không nói một lời mà bóp cò, viên đạn bắn thẳng vào vị trí bụng dưới. Vị đạo sĩ Đại Nam không kịp phản ứng, ở cửa ly gần như vậy không cách nào né tránh, cho nên dính một viên đạn vào người, cả người văng xa ra vài mét. Ông không ngờ được đám người Tây Dương lại gian xảo như vậy. Một tay ôm lấy bụng máu, nén nỗi phẫn hận, đạo sĩ Đại Nam gằn giọng rồi hỏi, tại sao người lừa ta? Tiếng cười vang lên về đắc thắng của tên giáo sĩ, giọng nói đầy vẻ châm biếm. Do ngươi ngu ngốc thôi, chứ ta không còn lừa ngươi. Ngươi nghĩ giết hại 12 tên đồ đệ, trong đó có cả con trai của ta, lại liên tục phá hỏng chuyện của ta. Ngươi nghĩ ta có thể bỏ qua cho ngươi bằng vài câu nói đơn giản. Nói rồi gã từ từ tiến lại, chiếc áo choàng trùm đầu lúc này mới lật ra, để lộ gương mặt vô cùng dữ tợn. Với chiếc mũi khoằm nhọn hoắt cùng với cặp mắt màu xanh sâu hoắm. Những lời người đâu bà nãy có đúng không? Ngày học đạo thuật chúng ta không nói dối, ta cũng không có gì phải nói dối người. Đạo sĩ Đại Nam lúc này chẳng hiểu vì sao trả lời vô cùng bình thản, rõ ràng từng chữ. Hai mắt nhìn thẳng vào cặp mắt của tên giáo sĩ không chút e dè. Hai mắt nhắm lại chờ chết. Ông chỉ tiếc mình vì đã quá tin người cho nên bị đưa vào chồng mà không hề biết. Chết với ông chẳng có gì đáng sợ, nhưng chết theo kiểu này thì đúng là hết sức ối rồi ôi. Còn nằm mơ như vậy cũng không bao giờ nghĩ một thân võ nghệ cao cường, tu luyện đến mức xuất thần nhập hóa. Ngay cả sư phụ ông cũng từng nói, ngay cả mấy cao thủ trong cung với ông cũng chỉ là tép diêu. Ấy vậy mà lần đầu xuất sơn đã gặp ngày đám lính Tây, chúng nó chơi ám khí hiện đại mà chưa bao giờ thấy. Đó là súng, vũ khí mạnh hơn đao kiếm hay bất cứ thứ gì mà ông đã từng biết. Thế sao? Đi chết đi. Ta đã nói rồi, chúng ta công nghệ khoa học phát triển, sản xuất được những thứ mà con nằm mơ các người cũng chẳng tưởng tượng nổi đâu. Chúng tôi mang văn minh tới cho các ông, không phải đúng sao hả? Vĩnh biệt. Dứt lời thì tên giáo sĩ phương Tây cười gần, giơ súng lên hướng về đầu của vị đạo sĩ. Khi ngón tay của gã chuẩn bị bóp cò thì đúng lúc này có việc lạ xảy tới. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.